Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, liền chàm. Lúc này thời điểm, nơi xa tụ tập xong mấy trăm hỏa diễm tinh quái, bọn họ toàn thân hỏa diễm nhảy lên nhảy, hướng bên này chạy tới. Tô Dương thay đổi họng pháo đánh ra một pháo. Liệt diễm đạn pháo nện ở địch quần bên trong, thoáng cái nổ chết mười mấy cái hỏa diễm tinh quái. Tại Tô Dương hướng trên đỉnh đầu, nhất thời xuất hiện một cái to lớn màu đỏ chữ 45 liền chạm. Có liền chạm đếm, ha ha, cái này có ý tứ. Không có người lắp đạn a, liền chạm đếm bảo trì không? Lão đại, ta tới cấp cho ngươi lắp đạn. Xem ra nhất định phải hai người khống chế một tòa pháo đài. Thiên Hạ Đệ Thập cùng Lão Phong khống chế một tòa pháo đài. Lão Trương, Lão Bạch cùng Tô Dương ba người khống chế mặt khác một tòa pháo đài. Đánh mấy cái pháo về sau, Tô Dương đột nhiên quát nói. Lão Bạch, Lão Trương, các ngươi cho nó đại bác lắp đạn, dựa theo trình tự một mực trang qua đi. Mọi người nghe vậy, vừa mới bắt đầu vẫn không rõ, nhưng rất nhanh liền biết Tô Dương dụng ý. Pháo tiếng vang lên, lại là một quả đạn pháo nện vào trong bầy quái vật. Tô Dương hướng trên đỉnh đầu toát ra 101 liền chạm chữ. Đánh ra cái này một pháo về sau, Tô Dương lập tức nhảy xuống pháo đài, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến bên cạnh trên pháo đài. Đạn pháo đã trang tốt, hắn chỉ cần đem đạn pháo bắn ra đi là đủ. Oanh, liệt diễm đạn pháo đánh đi ra, 143 liền chạm. Ha ha, lão đại hảo dạng, cửa này quan trọng hẳn là liền chạm đếm. Nhanh lấp đạn pháo, Lão Bạch, Lão Trương hai người cấp tốc bổ sung đạn pháo. Tô Dương chạy đến khác bên ngoài một chỗ trên pháo đài, nhắm chuẩn xạ kích, một pháo oanh ra. Đỉnh đầu liền chạm đếm lần nữa phát sinh biến hóa, nhất định phải tại liền chạm con số biến mất trước đó giết chết quái vật mới có thể bảo chứng liền. Chạm đếm không ngừng, một khi treo tại đỉnh đầu liền chạm đếm biến mất, vậy thì phải từ đầu tới qua. Dung hỏa chi tâm phó bản đệ nhất đạo cửa ải trọng điểm ngay ở chỗ này. Chiếm trước đại bác cứ điểm, dùng đại bác đến oanh sát địch nhân đơn vị. Hơn nữa còn có liền chạm đếm đánh dấu, liền chạm đếm càng cao, đạn pháo lực sát thương liền sẽ càng mạnh, phó bản thông quan về sau lấy được kinh nghiệm giá trị khen thưởng cũng sẽ càng nhiều. Đối với người chơi tới nói, bọn họ muốn làm liền là tận cố gắng lớn nhất để cao liền chạm đếm. Đương nhiên, mỗi tòa đại bác cũng không thể vô hạn nã pháo, đại bác cũng là có thời gian câu đao. Đại bác thời gian câu đao vì 8 giây, mà liền chạm khoảng cách thời gian là 5 giây, nhất định phải tại 5 giây bên trong công kích đến địch người mới được. Cứ như vậy, chỉ dùng một tòa đại bác cái kia là còn thiếu rất nhiều. Chí ít đều phải mở ra 2 tòa đại bác mới được. Tiểu đội 5 người làm 2 tổ, Lão Phong cái kia tổ giết chết tiểu quái cũng nhập Tô Dương liền chạm đếm bên trong. Đây là đoàn đội trò chơi, cần đoàn đội phối hợp. Tô Dương bởi vì tốc độ di chuyển nhanh, cho nên có thể đầy đủ cam đoan tại liền chạm đếm gãy mất trước đó thành công mở ra tòa thứ 2 pháo đài. Nếu như tốc độ di chuyển không đủ, cái kia liền cần Lão Phong bên kia đi đền bù. Lão Phong nã pháo công kích địch nhân cũng là có thể một lần nữa đổi mới liền chạm thời gian khoảng cách. Nếu như pháo đài cách nhau xa xôi lời nói, xác thực cần Lão Phong phụ trợ. Lão Phong cũng biết chơi. Hắn biết Tô Dương cái gì thời điểm cần muốn trợ giúp, cái gì thời điểm không cần. Cho nên cùng Tô Dương phối hợp tương đối tốt, một mực không để cho liền chạm đếm gãy mất. Một pháo tiếp lấy một pháo đánh đi ra. Mọi người đỉnh đầu liền chạm đếm điên cuồng đi lên nhảy. Mọi người trên mặt đều treo đầy nụ cười. Cái này bắn pháo trò chơi thật đúng là có thú. Tô Dương phát huy là xuất sắc nhất. Lão Bạch tán thán nói, lão đại bắn pháo mức độ thật lợi hại a. Gió thổi đũng quần lạnh cười thầm, đó là luyện ra. Trương Anh Suất cười ha ha nói, lão đại, là hội trưởng dạy ngươi sao? Nghe lời này, gió thổi đũng quần lạnh xấu cười nói, lão đại, ngươi không thành thật nha. Thiên Hạ Đệ Thập nói, lão đại, ngươi thì không sợ có một ngày hậu cung bốc cháy. Tô Dương cười nói, nếu như xử lý không tốt nữ nhân ở giữa sự tình, ta cũng sẽ không đi chiêu chọc giận các nàng. Nghiêu bước, Trương Anh Suất giơ ngón tay cái lên. Hâm mộ nói, tán gái ta cũng chỉ phục lão đại. Tô Dương cười nói, các ngươi cũng đừng hâm mộ ta. Phát huy bản sự của mình cũng tìm cho mình một cái. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói, ta đã có, không lại dùng tìm. Trương Anh Suất cười khổ nói, nghèo rớt mồng tơi a, nữ phiếu khó tìm. Tô Dương cười nói, tìm không thấy vậy cũng là không có bản sự. Chỉ cần đầy đủ chân thành, một ngày nào đó gặp được yêu mến. Yêu mến, ta đến. Oanh, liền chạm con số hung hăng tăng. Hỏa diễm tinh quái cũng bắt đầu biến đến điên cuồng. Phía trước xuất hiện một nhóm còn không có sai hết đâu. Đằng sau thì đổi mới ra một nhóm mới. Sau đó bên trái bên phải phía sau, toàn bộ đều vọt tới quái vật. Hỏa diễm tinh quái theo bốn phương tám hướng vây công tới. Cái này khiến đến Tô Dương đám người nhất thời luống cuống tay chân. Đạn pháo ở giữa không ngừng nghỉ địa bắn ra đi. Cũng không lâu lắm, Tô Dương cùng gió thổi đũng quần lạnh phụ cận đại bác biến đến đỏ bừng. Hô xích ra bên ngoài bốc lên hỏa tinh. Tô Dương lúc này quát nói, đổi pháo, mọi người lập tức hành động. Ào ào chạy hướng bên người pháo đài. Ầm ầm, mọi người vừa rút lui, hai tòa pháo đài nổ tung, hóa thành toái phiến bắn tung tóe ra, trực tiếp đem gió thổi đũng quần lạnh đánh cho tàn phế. Ta đi, đều không nhắc nhở một chút, kém chút thì treo. Gió thổi đũng quần lạnh còn lòng còn sợ hãi. Tô Dương đã đứng ở trên pháo đài, đạn pháo bắn ra đi. Liền chạm đếm lần nữa đi lên tăng lên. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian phát pháo. Đến, oanh, 3254. Liền chạm đếm lần nữa đi lên tăng lên. Còn tốt liền lên, không phải vậy lại đến bắt đầu lại từ đầu đánh. Gió thổi đũng quần lạnh phát pháo chính xác không cao. Làm không được Tô Dương như vậy bách phát bách trúng. Cho nên cống hiến liền chạm đếm cũng không cao lắm. Bắn pháo loại chuyện này là cần luyện. Lão Phong là lần đầu tiên đánh, sai lầm không thể tránh được. Đến mức Tô Dương, hắn hoàn toàn không thể lấy thường nhân nhìn tới. Cái kia biến thái phản ứng lực cùng chuyên chú lực quyết định hắn tuyệt không thất bại chi khả năng. Đại pháo chợt trái chợt phải chợt trước chợt về sau. Tô Dương mỗi phát tất trúng, mỗi một lần tạo thành thương tổn số lượng chí ít có 40 cái. Cho nên đại bộ phận liền chạm đếm đều là Tô Dương đánh ra tới. Theo liền chạm con số không ngừng kéo lên, Tô Dương bọn người đứng trước áp lực cũng càng lúc càng lớn. Chung quanh bốn phía quái vật càng ngày càng nhiều, như là tử đồng cự ma các loại sủng vật cũng đều đang toàn lực ứng phó địa sát quái. Xem như cho tiểu đội giảm nhẹ một chút áp lực, làm liền chạm đếm vượt qua 8.000 thời điểm. Vây công tới hỏa diễm tinh quái đột nhiên thoáng cái tăng vọt đến 8.000 con. Như là như hạt mưa hỏa cầu ùn ùn kéo đến xoắn tới. Cái này thì liền cự ma lĩnh chủ cùng tử đồng đều ngăn cản không nổi. Trương Anh Suất vội vàng cho tử đồng cùng cự ma soát máu. Lúc này mới đem hai cái sủng vật bảo vệ tới. Không nên, ngăn không được, chúng ta rút lui. Tô Dương lập tức ra lệnh, nhìn đến nhiều như vậy hỏa diễm tinh quái vọt tới, một đoàn người nơi nào còn dám do dự, lập tức về sau rút lui. Cuối cùng, hỏa diễm tinh quái chiếm cứ pháo đài, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.